xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1392, Taka là một cái ngạo kiều, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem châm mua về sau. Cố Thiển Vũ dùng trừ độc dịch tiêu tan trừ độc, sau đó mới cây ngân châm hảo hảo thu về. Cố Thiển Vũ duy nhất có thể lấy tự hào chính là mình thi châm kỹ xảo. Đây là nàng chơi tốt nhất 6 kỹ năng, tận đến thương chỉ chân truyền. Chờ đến buổi tối Tống Trình ra đến lúc ăn cơm, đã nhìn thấy bàn ăn thượng đặt vào 2 ly cappuccino. Tống Trình mi tâm giật giật, hơi nhếch khóe môi lên một chút. Thấy Tống Trình ra tới, Cố Thiển Vũ đem cuối cùng một đạo canh bưng ra tới. Nàng một mặt sói bà ngoại mỉm cười nhìn Tống Trình. 2 ly đều là mua cho ngươi. Cố Thiển Vũ đem cà phê đẩy lên Tống Trình trước mặt. Ngươi có thể uống một ly. Nhìn một ly, bình thường Tống Trình uống cà phê thời điểm luôn là thận trọng đem bọt biển thổi ra, làm bên trong con vịt nhỏ đồ án sẽ không tản mất. Chờ đến cuối cùng mới lưu luyến không rời đem con vịt nhỏ uống. Cố Thiển Vũ cảm giác Tống Trình uống cappuccino, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này cà phê vị ngọt nặng. Một nguyên nhân khác đoán chừng là vì nhìn con vịt nhỏ. Tống Trình vểnh lên khóe miệng vừa đi lấy cà phê thời điểm, hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tay lại rụt trở về. Ngươi lại muốn gạt ta đi bệnh viện? Tống Trình nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ, nói cái gì đó, ta là người như vậy sao? Cố Thiển Vũ cởi mở mà cười cười. Tống Trình co quắp mặt không nói chuyện. Tốt a, ta đích xác có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Cố Thiển Vũ mở miệng. Ta trước kia học qua y thuật, ta định cho ngươi châm cứu. Ngươi yên tâm, ta kỹ thuật rất tốt. Vừa nghe nói phải châm cứu, Tống Trình lập tức liền cự tuyệt. Không muốn, ta không mỗi ngày cho ngươi châm cứu. Ta 3 ngày châm cứu một lần, giúp ngươi hoạt lạc kinh mạch. Cố Thiển Vũ thanh âm mang theo dụ hoặc. Châm cứu một lần, ta có thể giúp ngươi mua 2 ly lớn cappuccino. Không muốn, 10 chén ta cũng cự tuyệt. Tống Trình đầu lông mày mang theo chán ghét mà vứt bỏ. 20 ly, ta mua cho ngươi 20 ly. Cố Thiển Vũ phi thường hào sảng mở miệng. Tống Trình nhấp môi không nói chuyện. Tại Cố Thiển Vũ trong mắt, Tống Trình như vậy liền đã tính đáp ứng. Cố Thiển Vũ, quả nhiên là không có cappuccino không giải quyết được chuyện. Nếu có vậy nhiều đến mấy ly. Ăn cơm tối xong, Cố Thiển Vũ liền làm Tống Trình cởi xuống nửa người trên quần áo nằm trên giường. Châm cứu chưa hẳn có tác dụng, nhưng là tối thiểu dù sao cũng phải thử một lần. Có thể lung lay một chút kinh mạch đối thân thể cũng tốt. Lần thứ nhất thi châm sẽ phi thường đau nhức. Cố Thiển Vũ thứ nhất châm xuống dưới, Tống Trình sắc mặt liền thay đổi. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Tống Trình, sau đó cổ vũ hắn. Kiên trì chính là thắng lợi. 20 ly cappuccino cách ngươi không xa. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Trình theo trong lỗ mũi phát ra một cái hừ âm. Bờ môi nhấp, sợ Tống Trình sẽ đổi ý, Cố Thiển Vũ cũng không có khách khí. Nàng vội vàng tìm đúng huyệt vị liền xuống châm. 12 châm xuống dưới về sau, Tống Trình cùng cái xương đánh quả cà, mềm mềm nằm ở trên giường, cuốn dáng dấp lông mi buông thõng, cả người tỏ ra hữu khí vô lực. Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình đắp chăn lên. Ngươi ngủ một giấc đi, ngủ liền hết đau. 12 kinh mạch thi châm là thật đau. Huống chi Tống Trình ra hỏa này còn sợ chích. Hắn không có kêu đi ra, Cố Thiển Vũ kính hắn là tên hán tử. Tống Trình cũng có chút buồn ngủ. Không biết là quá đau tiêu hao thể lực, còn là bởi vì thân thể vốn là suy yếu. Cà phê của ta, 20 ly một ly cũng không có thể thiếu. Tống Trình trừng lên mí mắt, co quắp mặt nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, ta sát, gia hỏa này dự định một hơi uống 20 ly. Cố Thiển Vũ im lặng giật giật khóe miệng. Tốt, ta đã biết, cách chương.